Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, Diệp Chân Năng Lượng. Chương 453, Diệp Chân Năng Lượng, có ý tứ gì? Đại nguyên soái Cổ Triệu qua chân mày cau lại, khuôn mặt đột ngột âm trầm xuống. Diệp Chân, xuất động chiến hồn huyết kỳ trợ chiến Đông Trinh, chính là đế quốc cùng Tề Vân Tông cộng đồng thương nghị kết quả. Ngươi nếu dám kháng lệnh không phối hợp Đông Trinh. Sau đó, đại nguyên soái Cổ Triệu qua chưa hề nói, nhưng lại không nói cũng hiểu. Một sát na này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm trọng, nhìn lấy đám người nghiêm túc dị thường biểu lộ, Diệp Chân lại là cười khẽ một tiếng. A, đại nguyên soái nói qua lời, không phối hợp Đông Trinh, làm sao lại như vậy? Ta chỉ bất quá là không muốn làm cái này đồ bỏ đặc sứ đầu quân. Diệp Chân tiếng nói chuyện bên trong, một đạo tín phù đột ngột từ Diệp Chân trong tay vung ra, phóng lên tận trời, cấp tốc biến mất tại đế đô phía trên. Không làm đặc sứ tòng quân, ngươi muốn làm cái gì? Đại nguyên soái Cổ Triệu qua cau mày, có chút buồn bực, cũng có chút bất đắc dĩ. Cầm trong tay chiến hồn huyết kỳ Diệp Chân, liền là một cái đại gia a, cũng không thể đắc tội quá mức. Đây cũng là Cổ Triệu qua vì cái gì vừa vào cửa liền thiết kế lừa gạt Diệp Chân trong tay chiến hồn huyết kỳ nguyên nhân. Nếu là chiến hồn huyết kỳ cái này đại sát khí không cách nào nắm giữ tại chính mình tín nhiệm, có thể tùy ý sát khiến người trong tay vô cùng không tiện, thậm chí sẽ đãi lầm chiến cơ. Tốt a, Vũ An Hầu, nể mặt chiến hồn huyết kỳ, ngươi muốn gì quân chức? Ngoại trừ độc lập độc quân bên ngoài, lão phu đều có thể thỏa mãn ngươi. Đại nguyên soái Cổ Triệu qua chủ động làm ra nhượng bộ. Diệp Chân lại là có thâm ý khác, nhìn thoáng qua dũng tướng quân, tướng quân Sở Hà chậm rãi lắc đầu, nguyên soái, ta muốn, ngươi không cho được. Nghe vậy, đại nguyên soái Cổ Triệu qua trường mi dương lên, định phát tác, cực khổ nguyên soái chờ một lát một lát, chẳng mấy chốc sẽ biết. Diệp Chân bổ sung một câu, Cổ Triệu qua chau mày, hắn đã minh bạch, Diệp Chân là tại hướng cao tầng thông khí, yêu cầu cái gì trọng yếu chức vị. Bất quá, Diệp Chân có thể thông khí cao tầng, sợ chỉ có Tề Vân Tông trưởng môn hoặc là trưởng lão rồi. Rất rõ ràng, Diệp Chân tính toán không nhỏ. Bất quá, theo Cổ Triệu qua, quân quốc đại sự, há lại Diệp Chân một cái phù tấn có thể cải biến. Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh tuyệt đối sẽ lấy đại cục làm trọng. Nói thật, đại nguyên soái Cổ Triệu qua nghĩ đều đúng. Đứng tại đế quốc góc độ, Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh khẳng định sẽ lấy đại cục làm trọng, tuyệt đối sẽ không quá phận thiên vị trong môn đệ tử. Nhưng là Cổ Triệu qua lại đánh giá thấp Diệp Chân tại Tề Vân Tông bên trong địa vị, hoặc là nói Cổ Triệu qua cực lớn đánh giá thấp Diệp Chân tại Tề Vân Tông bên trong lực ảnh hưởng. Diệp Chân hai năm này xông xáo bên ngoài rất nhiều kinh người chiến tích, chỗ Hắc Long vực, khu vực biên giới Hắc Thủy Quốc đều vô cùng biết được. Cũng chỉ có Hắc Thủy Quốc Hoàng Thất thông qua kênh đặc thù đạt được một bộ phận Diệp Chân kinh người chiến tích, nhất là từ Diệp Chân lấy sức lực một người quấy Thiên Nam Hoa gia cùng Huyễn Thần Tông sống mái với nhau về sau, đồng thời để Thiên Nam Hoa gia tộc diệt, Huyễn Thần Tông nguyên khí đại thương về sau, Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh từ một loại nào đó trình độ bên trên đã đem Diệp Chân ngang hàng đối đãi, không còn đơn thuần đem Diệp Chân đối đãi thành một tên chân truyền đệ tử. Diệp Chân sở tố sở vi, đừng nói là chân truyền đệ tử, liền là hồn hải cảnh trưởng lão, thậm chí Quách Kỳ Kinh hắn người trưởng môn này đều không nhất định làm được. Huống chi, Diệp Chân lại còn hai lần bắt giữ Thanh La Tông tông môn trưởng lão Thiên Trụ chân nhân kinh người chiến tích, phần này chiến tích biểu hiện ra thực lực. Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch đại chiến biểu hiện ra thực lực. Đã đủ để cho Diệp Chân tại Tề Vân Tông đấu tranh nội bộ đến một phần không giống bình thường địa vị. Hắc Thủy Vương thành cách Tề Vân Tông cũng không qua vạn dặm khoảng cách mà thôi. Nửa khắc đồng hồ không được. Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh liền nhận được Diệp Chân phù tấn. Nhìn một lần, vẻn vẹn suy tính mấy hơi về sau, Quách Kỳ Kinh liền hoàn toàn đáp ứng Diệp Chân tại phù tấn bên trong thỉnh cầu. Không bao lâu, ba đạo lạc ấn có Quách Kỳ Kinh thần hồn khí tức phù tấn. Liền bay về phía Hắc Thủy Vương Thành. Tiểu tử này, hôm qua còn không chịu phó soái chức vụ, không vui quyền lực, hôm nay liền hướng bản tọa yêu cầu càng lớn quyền lực. Thực sự là, đang khi nói chuyện, Quách Kỳ Kinh ánh mắt nhìn về phía xa xôi Hắc Thủy Vương Thành phương hướng. Lần này, không biết cái nào ra hỏa phải xui xẻo. Theo Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh phù tấn đến Hắc Thủy Vương Thành. Lập tức ở Hắc Thủy Vương Thành nhấc lên một mảnh im ắng gợn sóng. Trong lúc nhất thời phù tấn bay nhanh, bóng người bay nhanh, hơn nửa canh giờ thời gian đảo mắt liền qua. Vũ An Hầu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bây giờ hơn nửa canh giờ thời gian đều đi qua. Đừng nói là một trận phù tấn, liền là qua lại hai thông phù tấn. Cũng hoàn thành, ta nhìn, ngươi hay là nghe bản soái an bài thì tốt hơn. Mặt khác, bản soái cũng không có bao nhiêu thời gian hầu ở ngươi nơi này rông dài. Bản soái còn có sự việc cần giải quyết muốn đợi. Đại nguyên soái Cổ Triệu Qua nói ra, nguyên soái nếu có công vụ xử lý, xin cứ tự nhiên, bất quá, chờ một chút không thiếu được muốn phiền toái nguyên soái. Diệp Chân để đại nguyên soái Cổ Triệu Qua đụng phải cái mềm cái đinh, để Cổ Triệu Qua sắc mặt lần nữa khó coi xuống. Một màn này, không khỏi để Minh Quốc công Chu Trấn có chút lo lắng. Vô luận như thế nào, Diệp Chân đối với hắn đều có ân. Hừ, phiền toái tới lại nói. Vũ An Hầu Diệp Chân tiếp chỉ. Đột nhiên, một cái vịt đực giọng tại Trình Quân bộ nội đường bên trong vang lên. Nội thị đại tổng quản Ngô Công Công. Ở đây tất cả tướng lĩnh đều lấy làm kinh hãi. Cung trong ý chỉ, từ truyền chỉ nội thị phẩm giai cao thấp, cũng có thể thấy được ý chỉ trọng lượng. Bây giờ truyền chỉ lại là tiên ít ra mặt nội thị đại tổng quản. Lần trước xuất hiện thời điểm, hay là bổ nhiệm Cổ Triệu Qua làm Đông Trinh đại nguyên soái thời điểm. Thần Vũ An Hầu Diệp Chân tiếp chỉ. Diệp Chân hư ủi một cái tay, trên miệng trả lời một câu, liền đợi đến cái kia Ngô Công Công tuyên chỉ. Diệp Chân gặp đương kim mới kế vị hoàng đế lúc, hoàng đế đều nổi thân, Diệp Chân làm sao lại quỳ nghênh thánh chỉ. Ngô Công Công cũng là người biết chuyện, tại chỗ liền tuyên đọc lên. Tề Vân Tông trưởng lão Diệp Chân anh tư hùng phát, tinh thông chiến trận chi đạo, đặc biệt ra phong Diệp Chân nguyên soái chi hàm, từ bổ nhiệm Tề Vân Tông trưởng lão Diệp Chân làm Đông Trinh quân cánh tả phó nguyên soái, thống quân 30 vạn cộng đồng cùng chư vị nguyên soái Đông Trinh, thu phục đất đai bị mất. Khác, Diệp phó nguyên soái chi quân cánh tả quân viên, tướng lĩnh tạo thành, tinh khiết do Diệp nguyên soái tự do chọn lựa tổ bị. Trong quân tất cả người mấy người đồng đều cần phối hợp. Mặt khác, Diệp phó nguyên soái chi cánh tả đại quân, độc lập thành quân, không chịu Đông Trinh đại nguyên soái, bộ tham mưu mấy người tiết chế, nhưng tự do tiến thối. Niệm xong, Ngô Công Công thanh âm nhẹ nhàng dương lên, xông Diệp Chân nói ra, Diệp phó nguyên soái, tiếp chỉ đi. Thần Diệp Chân cảm ơn bệ hạ tín nhiệm. Nội thị đại tổng quản Ngô Công Công khẽ gật đầu một cái, thầm nghĩ bệ hạ muốn không tín nhiệm ngươi đều không thành. Quách trưởng môn xử trí từ như vậy nghiêm khắc phù tấn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, còn kém không có chỉ ra không đồng ý liền đợi đến đế vị bất ổn thuyết pháp này. Nhìn thấy phù tấn thời điểm, bệ hạ mặt mũi trắng bệch, quân bộ nội đường cái khác tướng lĩnh cũng là bị đạo này cung trong truyền ra ý chỉ cho sợ ngây người. Nhất là đại nguyên soái Cổ Triệu Qua, trực tiếp thất thần tử, cánh tả đại quân độc lập thành quân, không chỉ có quân đội tùy ý chọn, còn cố ý chỉ ra không chịu đông chinh đại nguyên soái cũng chính là hắn cùng bộ tham mưu tiết chế. Đây coi như là chuyện gì xảy ra? Lại nhiều một đường đông chinh quân sao? Ngô Công Công, xin hỏi đạo này ý chỉ là đại nguyên soái, tiếp chỉ đi. Ngô Công Công mí mắt một cúi, liền lại lấy ra một phần khác thánh chỉ, có chút thổi phồng, nhìn thấy thánh chỉ, đông chinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu Qua lập tức đẩy núi vàng ngã ngọc trụ quỳ xuống. Quỳ nghênh thánh chỉ, cái này cùng Diệp Chân vừa rồi tiếp chỉ so sánh, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất, từ có đông chinh quân cánh tả phó soái độc lập thành quân. Lấy khiến đông chinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu Qua chặt chẽ phối hợp, tuyệt đối không thể đãi lầm. Cho Cổ Triệu Qua thánh chỉ rất ngắn gọn, nhưng lại để Cổ Triệu Qua càng thêm phiền muộn. Có phần này thánh chỉ, trên cơ bản liền đại biểu cho đông chinh đại quân muốn lấy cánh tả đại quân là chủ, bởi vì những người khác phải phối hợp cánh tả đại quân. Xin hỏi Ngô Công Công, cái này phối hợp là chỉ toàn bộ hay là chỉ độc lập thành quân chuyện này? Cổ Triệu Qua nhịn không được hỏi một câu. Cổ nguyên soái, cái này ta cũng không biết, hết sức phối hợp đi, quân cánh tả dù sao cũng là độc lập thành quân. Ngô Công Công nói nhăng nói cuội một câu, để đại nguyên soái Cổ Triệu Qua thở dài một hơi. Cái này chặt chẽ phối hợp, nhưng trông như chỉ là độc lập thành quân. Nếu là ngay cả hành động quân sự cũng phải phối hợp, vậy liền thật là ác mộng. Để một cái không thông quân sự người trẻ tuổi chủ trưởng 30 vạn đại quân, nếu là không tận mắt nhìn đến thánh chỉ, Cổ Triệu Qua cơ hồ tưởng rằng mình đang nằm mơ. Cổ nguyên soái, bệ hạ còn để cho ta mang theo một câu lời nhắn cho ngươi. Cái gì lời nhắn? Thỉnh giảng. Nếu là bệ hạ lại thu được cái gì khẩn cấp phù tấn, đã quấy dày thánh giá, đại nguyên soái liền tự mình chào từ giã đi. Nói xong, nội thị đại tổng quản Ngô Công Công nghênh ngang rời đi, lưu lại ngây người như phỗng đông chinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu Qua. Chờ đám người lần nữa lấy lại tinh thần, ở đây các tướng lĩnh nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đã không đồng dạng. Trước đây đối đãi Diệp Chân hung hăng càn quấy dị thường, dũng tướng quân Sở Hà nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đã có chút né tránh, ngay cả đại nguyên soái Cổ Triệu Qua ánh mắt cũng có chút khác thường. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Chân một cái chân truyền đệ tử, lại có lớn như thế năng lượng, lại có thể để Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh không để ý đại cục, trực tiếp hướng đương kim bệ hạ tạo áp lực, thậm chí là kinh ngạc thánh giá, để bệ hạ cảm nhận được sợ hãi. Lần thứ nhất, Cổ Triệu Qua cảm thấy hắn khả năng khinh thị Diệp Chân. Nhưng là hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này mấy năm gần đây tại Hắc Thủy Quốc không có bao nhiêu tiếng động thiếu niên, làm sao có thể có như thế lớn năng lượng? Nhưng là thánh chỉ đã hạ, hơn nữa bệ hạ trả lại cho như vậy nghiêm khắc lời nhắn, hắn coi như lại có bao nhiêu phiền muộn, cũng chỉ có thể chặt chẽ phối hợp. Hít sâu một hơi, đông chinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu Qua đem ngực bụng bên trong bất bình chi khí đều đè xuống. Sau đó lạnh nhạt nói với Diệp Chân, Diệp phó nguyên soái, đã bệ hạ lấy khiến Diệp phó nguyên soái độc lập thành quân, như vậy còn xin Diệp phó nguyên soái nhanh chóng chọn lựa, tập kết quân đội để thành quân đông chinh. Tốt, Diệp Chân sảng khoái lên tiếng, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía trốn ở rất nhiều tướng lĩnh sau lưng Sở Hà. Nhìn thấy Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía chính mình, Sở Hà ngẩn ngơ, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Một trái tim giống như là ngã vào không ngọn nguồn vực sâu. hung hăng chìm xuống dưới. Đến tận đây, hắn đã trong thánh chỉ cố ý thêm minh những vật kia. Đến cùng là muốn làm cái gì? Diệp Chân làm là đối phó hắn. Cơ hồ là đồng thời, như có ác mộng thanh âm tại Sở Hà vang lên bên tai. Đã như vậy, Cổ Nguyên soái, vậy ta cánh tả đại quân điều chi thứ nhất quân đội. Liền tuyển Sở Hà sở tướng quân thống lĩnh Dũng tướng quân. Xoát một cái, Sở Hà trên mặt huyết sắc cởi tận, trắng bệch như tờ giấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.